Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng, chương 105, phiên ngoại 2, làm không, góc truyện audio.com. Edit, gì, ai đây, câu hỏi ngàn vàng phải là đây là ai, hắn dựa vào cái gì mà nắm mặt bạn trai tôi hả, bạn trai, Cố Vọng là bạn trai của Lầu Trên Á. Tối qua tôi mơ thấy mình lên đại học sẽ gặp được bạn trai, hôm nay vừa nhìn đã nhận ra ngay, quả nhiên là anh ấy không sai được, tỉnh đi má. Mấy ông mặc quần đùi dép lào lượn trên phố kia mới là bồ má kìa, người đứng trước mặt cậu ta, cũng là sinh viên mới à? Có vẻ như quan hệ của bọn họ rất tốt, này mấy người có chắc chỉ là quan hệ tốt thôi không, im đi, bây giờ tôi không muốn nghe gì đâu. Mấy cái gì mà họ là người yêu đấy, không nghe đâu, nhưng mà cậu kia cũng đẹp trai ghê, mọi người nhìn ngón tay cậu ta kìa, rồi eo rồi chân. Má ơi, vừa nhìn đã thấy đây cũng là anh đẹp trai nha, tôi không tin, trừ phi để tôi nhìn mặt tôi xem nữa tôi xem nữa. Hạ Thanh Hoàn rất tự nhiên cầm ly Sprite của Cố Vọng uống một ngụm rồi hỏi cậu, không đeo kính à, Cố Vọng liếc anh một cái, không có số độ. Đeo vướng lắm, anh về sớm vậy, Cố Vọng nói, lần này Hạ Thanh Hoàn dự tính phải kết thúc huấn luyện quân sự mới về. Còn những nửa tháng nữa mà Hạ Chi Nham cũng chịu thả người, ngón tay Hạ Thanh Hoàn đặt trên lon nước lạnh buốt thản nhiên nói. Có người muốn cướp người của anh nên anh về thăm em một chút, mặc dù biết Cố Vọng sẽ không bao giờ dính líu với người khác. Nhưng Hạ Thanh Hoàn vẫn khó chịu, đại học không giống với cấp 3, vòng xã giao chỉ có mấy ngàn người, có nổi bật mấy thì cũng chỉ vài người biết. Đại học lại khác, người có địa vị xã hội học ở Đại học A đã xác định là không thể khiêm tốn được, Đại học A nằm ở trung tâm thành phố. Có vị trí địa lý tốt nhất, bốn phía cũng có rất nhiều đại học khác, thậm chí các trường còn lập diễn đàn. Hễ có chuyện gì mới xảy ra ở trong trường này là tất cả các đại học xung quanh đều sẽ biết, Hạ Thanh Hoàn nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Người của anh, không giấu được, hoàn toàn không giấu được, xem ánh mắt không ngừng bắn tới từ bốn phía kia là biết. Hạ Thanh Hoàn cho là mình sẽ phát điên lên như trước đây, không nhịn được mà giam người lại chỉ ở bên cạnh mình, nhưng khi ngày này thật sự đến. Khi mà ngay cả Hạ Thanh Hoàn cũng không có lòng tin với chính bản thân, Cố Vọng đứng ở trên sân khấu, lóa mắt như thể mặt trời chỉ chiếu rọi mình cậu. Hạ Thanh Hoàn lại lạ thường không hề nảy sinh những suy nghĩ đen tối không thể để lộ ra kia, anh biết. Sự tồn tại của Cố Vọng trời sinh nên rực rỡ chói lọi long lanh như vậy, Cố Vọng ôm mặt, híp mắt, không để ý đến những ánh mắt quanh mình. Thò tay gẩy vành nón của Hạ Thanh Hoàn, anh đội mũ làm gì, Hạ Thanh Hoàn, sợ đen, giờ phút này, nếu như ở trong mắt tất cả mọi người. Cố Vọng là hoa hồng rực rỡ tươi đẹp, thì một Hạ Thanh Hoàn đội mũ với khuôn mặt không rõ chính là bùn đất và chất dinh dưỡng cho hoa. Anh cực kỳ tự nguyện vì bé con trước mặt này mà cúi đầu, gập người, cong đầu gối, anh yêu cậu. Cố Vọng của ngành Software Engineering hoàn toàn thổi bay trang đầu của các diễn đàn đại học trong thành phố. Là sinh viên mới đến từ trường Kim Dung ở sát vách, tên tuổi của hot boy các ngành còn chưa được nhắc tới. Bài đăng về Cố Vọng đã trực tiếp đổ ập xuống phủ kín trang đầu, tôi mới hỏi ba tôi xong, cậu ta là được tuyển thẳng đó, với cả. Điểm thi đại học cũng gần mắc luôn, ban giám hiệu trường đại học S, đại học A tìm ra được bảo bối từ đâu vậy, tôi cũng muốn. Xin ban giám hiệu đừng tự mình ra quân như vậy, xin ban giám hiệu đừng tự mình ra quân như vậy, đủ rồi đó đại học S. Bài viết nào cũng thấy dấu răng của đằng ấy. Không phải là hôm nay mấy người tổ chức đại hội cổ vũ huấn luyện quân sự à, quên nói. Nhà cậu ta còn rất giàu, rất giàu, nhưng có người yêu chưa thì tôi chịu, tôi chỉ nghe ba tôi nói mấy câu vậy thôi. Ông ấy còn bảo năm nay đại học A có hai sinh viên mới rất lợi hại kiểu phòng giáo vụ cực kỳ coi trọng ấy, hai người. Như kiểu Cố Vọng ấy hả, vẫn còn một người nữa á, vậy sao không nghe tin tức gì vậy, đúng rồi, cả hai đều được tuyển thẳng. Cả hai cũng gần mắc điểm luôn, là cái kiểu còn một tí xíu nữa thôi là mắc ấy, còn cái người tên tên là Hạ gì đấy, xin nghỉ mấy ngày thì phải. Đây chính là mị lực của học bá à, chẳng phải đại học A từ trước tới giờ không cho phép sinh viên mới vắng mặt trong lễ khai giảng sao? người ta là bảo bối đó, khắc xa ông, không được rồi, không được rồi, tôi muốn xem mặt người kia quá đi mất, đủ mà nó hưng phấn vãi. Không thể ngờ được là lúc chị đây sắp tốt nghiệp lại có hai bé đẹp trai nhập học, nước mắt của chị chảy từ khóe miệng xuống rồi đây này. Bà chị trên kia cứ làm như hàng buôn bán ấy mà đòi những hai người đều đẹp, tôi thề luôn. Nếu như ông kia mà cũng khiến người thần điên cuồng như Cố Vọng, tôi sẽ đến uống cạn hồ nước sau trường đại học A luôn, uống chung luôn em ơi. Tôi cũng không tin, thêm tôi nữa, mà hai vị nhân vật chính bị thảo luận tung trời đang ngồi trong nhà dính ngấy với nhau. Cố Vọng đạp Hạ Thanh Hoàn một cái, anh không ngồi đàng hoàng được à? Dù một người tính tình có tốt đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không chịu nổi cái kiểu dính người đến mức này của Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn thuận tay bắt lấy cổ chân Cố Vọng, giơ lên, ống quần rộng rãi cứ thế trượt xuống để lộ bắp chân, Hạ Thanh Hoàn cúi đầu cắn một cái. Ra ngoài ở với anh đi, Cố Vọng nằm trên ghế sofa, Hạ Thanh Hoàn thì không biết từ lúc nào đã quỳ gối giữa hai chân cậu. Tư thế như vậy khiến cho người ta rất không có cảm giác an toàn, Cố Vọng chống khuỷu tay xuống nâng người dậy, vừa thẹn vừa tức buông ra. Hạ Thanh Hoàn càng lúc càng không biết xấu hổ, Cố Vọng đã bắt đầu không chống đỡ được nữa. Thân phận cho anh lý do rất quang minh chính đại để ức hiếp Cố Vọng, giờ anh còn đòi ở chung, Cố Vọng không cần nghĩ cũng biết anh muốn làm gì. Hạ Thanh Hoàn không muốn để Cố Vọng ở cùng với người ngoài, cùng ăn cơm, cùng ngủ chung một phòng, đương nhiên Hạ Thanh Hoàn cũng có chút suy nghĩ khác. Quần áo ở nhà vốn thùng thình, Hạ Thanh Hoàn đè xuống, không biết từ lúc nào tay đã vươn tới bên hông cậu, cả người Cố Vọng mềm nhũn. Không nói được thành lời, em không sống chung với anh thì muốn làm gì, em không muốn anh à, Hạ Thanh Hoàn ghé vào bên tai Cố Vọng, khẽ nỉ non. Giọng điệu chậm rãi mập mờ, vọng vọng anh muốn em, tim Cố Vọng loạn nhịp, không biết từ lúc nào dây quần đã bị tháo ra. Miếng vải mỏng manh yếu ớt treo ở xương hông, Hạ Thanh Hoàn đè chân Cố Vọng lại, cúi đầu liếm lên bụng dưới của cậu. Cả người Cố Vọng lập tức cuồn cuộn khí nóng, cậu biết rõ hiện giờ sự nhẫn nại của Hạ Thanh Hoàn đại khái đã đến giới hạn. Mình không đồng ý thì anh cũng sẽ không làm thật, nhưng, Hạ Thanh Hoàn có 101.000 biện pháp để khiến Cố Vọng không sống được nữa. Hồi tưởng lại những đêm năm xưa bị Hạ Thanh Hoàn chỉnh cho đau eo run chân nước mắt chảy không ngừng, Cố Vọng cực kỳ thức thời cầu xin sự tha thứ. Em đồng ý với anh, sẽ sống chung, Hạ Thanh Hoàn cười nói, ngoan lắm, lúc Hạ Thanh Hoàn chậm rãi thắt lại dây quần cho Cố Vọng. Cố Vọng hơi nín thở, bụng dưới không khỏi hóp xuống, Hạ Thanh Hoàn hơi dừng một chút, ánh mắt là một mảng đen kịt. Ba cậu bạn cùng phòng cảm thấy kinh ngạc với việc Cố Vọng từ lúc khai giảng đến một tuần lễ huấn luyện quân sự đều không trở về phòng ngủ. Bạn cùng phòng đều là tranh thủ khoảng thời gian này bồi dưỡng tình cảm với nhau mà, sao bạn cùng phòng của bọn họ lại khác biệt vậy? Vali hành lý còn chưa cả mở ra, bóng người cũng không thấy một lần, đồ ăn vặt đồ uống trong tưởng tượng cũng theo đó mà biến mất. Chỉ có dòng người không ngừng chạy tới đây hỏi phương thức liên lạc của Cố Vọng, nói ra có lẽ mọi người sẽ không tin. Nhưng bọn họ cũng chỉ gặp Cố Vọng có một lần, khi gặp lại Cố Vọng, đã là một ngày trước khi bắt đầu huấn luyện quân sự, nói đúng ra. Không phải bọn họ gặp lại Cố Vọng, mà người bọn họ gặp là một cậu con trai khác, nam sinh mặc áo màu đen ngắn tay. Lấy dương hành lý của Cố Vọng từ trên giường xuống, cười với bọn họ, anh nói, chào mọi người, tôi là Hạ Thanh Hoàn. Đám bạn cùng phòng nhìn anh chàng đẹp trai không biết vừa chui từ đâu ra, đần thối như chó gỗ, mặc dù Hạ Thanh Hoàn ăn mặc đơn giản. Tóc cũng đã 1-2 tháng không cắt lòa xòa trước trán, cảm giác sắc bén cũng được anh cố gắng làm nhạt đi. Nhưng sự lạnh nhạt thanh cao khắp người vẫn không thể bỏ qua, dáng mắt dù xinh đẹp nhưng lại đen nhánh lạnh lẽo không chút nhiệt độ. Khiến mấy người trong phòng co quắp mắt cũng không dám nhìn lung tung, cho đến khi bọn họ thấy anh ta chuẩn bị kéo vali hành lý của Cố Vọng đi. Mới có người đánh bạo hỏi một câu, cậu là gì của Cố Vọng thế? Hạ Thanh Hoàn đang định trả lời, Cố Vọng khoan thai tới chậm mở cửa ra, nói thay. Là người yêu của tôi, ngại quá, anh ấy hơi ít nói, bọn họ đi rồi ba người còn lại trong phòng vẫn chưa kịp hoàn hồn, thật lâu sau. Một người trong số đó nói với vẻ mặt đưa đám, có phải cơm chùa của tôi mất rồi không? Đúng vậy, cơm chùa của ông mất rồi. Bạn trai đẹp như vậy tìm ở đây thế, biết gì thì khai mau, tôi cũng muốn, Cố Vọng chưa công khai việc mình có người yêu. Mặc dù ba cậu bạn cùng phòng đều biết, nhưng họ cũng không đi lan truyền, người khác tới hỏi bọn họ cũng chỉ nói không biết rõ lắm. Không cần bọn họ nói, sắp rồi, Hạ Thanh Hoàn sẽ không để mặc cho Cố Vọng bị nhiều người thèm muốn như vậy, phòng mua ở khu tập thể cạnh đại học A. Không lớn, nhưng trang trí rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết rất đắt, ba phòng ngủ một phòng khách còn có cả một cái ban công lộ thiên rất lớn. Cố Vọng đứng trong phòng khách nhìn Hạ Thanh Hoàn vội vội vàng vàng, không hề có ý định giúp đỡ, Hạ Thanh Hoàn sắp xếp đồ của Cố Vọng xong. Ngồi xuống ghế sofa, vẫy tay với cậu, Cố Vọng do dự một chút rồi đi qua, sao, vẫn còn miễn cưỡng như vậy à? Cuộc sống đại học còn chưa bắt đầu đã bị Hạ Thanh Hoàn cắt đứt, Hạ Thanh Hoàn nhìn giữa hai người có một khoảng cách không gần không xa. Bèn thò tay kéo Cố Vọng đến trước mặt mình, hai tay nắm lấy eo cậu, người trong ngực thân hình gầy gò, eo cũng mảnh dẻ. Ôm vào tay như thể bấm một cái sẽ đứt vậy, tấm rèm quét đất, cửa sổ sát đất rộng mở, cây ngô đồng của thành phố A nổi tiếng khắp cả nước. Từ ban công nhìn ra xa, toàn cảnh là một màu xanh biếc, chúng ta lại ở bên nhau rồi, tiếng Hạ Thanh Hoàn vang lên bên tai, Cố Vọng ngẩn ra. Hạ Thanh Hoàn nói lại, bọn họ trước đây, đúng là từng có một cái nhà, Cố Vọng chợt hiểu ra. Hạ Thanh Hoàn cứ nhớ mãi không quên đòi sống chung với mình, có lẽ là vì muốn bắt đầu lại từ đầu. Từ giai đoạn mà quan hệ của hai người bắt đầu sụp đổ, một lần nữa kết nối, bắt đầu lại từ đầu, hốc mắt Cố Vọng nóng lên. Ấp úng ừ một tiếng, Cố Vọng đi chân đất, dưới chân là thảm nhập khẩu dày dặn mềm mại, sau khi nghe tiếng cậu trả lời. Hạ Thanh Hoàn từng chút kéo Cố Vọng xuống, Cố Vọng quỳ một chân trên đất, có chút bối rối và không hiểu ngửa mặt nhìn Hạ Thanh Hoàn. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn mờ tối không rõ, anh nâng mặt Cố Vọng lên, chậm rãi ma sát, giữa răng môi đều là hương vị bạc hà quen thuộc. Bóng người bao phủ lên cậu, nặng nề mà mập mờ, sự khô nóng không thể bị xua tan bởi hơi lạnh của máy điều hòa. Những nơi bị Hạ Thanh Hoàn chạm qua đều bắt đầu nóng lên, làm không, đối phương khẽ hỏi, tác giả có lời muốn nói, Vọng bé con, không, cách chương.